Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1004, chương 1004, chảm địch. Chỉ là đỉnh cao nhất năm đoạn. Thời khắc này, dù cho Địa Chu chân quân cũng là giận không nhịn nổi. Càn rỡ, đế cấp cũng sẽ không nói đỉnh cao nhất bất nhập lưu. Phương Bình lớn lối như thế. Thật sự coi chính mình bị hắn đánh lén gây thương tích. Chính là bản lĩnh của hắn rồi. Ngươi đang tìm cái chết. Bản tọa vốn là muốn. Nghĩ đại gia ngươi. Phương Bình thẳng thắn trực tiếp. Quát to một tiếng ngắt lời hắn. Vào thời khắc này, trường đao đã chém xuống. Ngông cuồng, Địa Chu chân quân khẽ quát một tiếng. Trong tay ngưng tụ ra một viên tấm khiên. Vùng thuẫn chém vào Phương Bình. Ầm ầm, một tiếng kêu to vang lên. Tấm khiên cùng trường đao va chạm. Tấm khiên trực tiếp bị chém nát. Phương Bình cũng rút lui vài bước. Hơi nhíu mày, liền chút bản lãnh này. Phương Bình hừ lạnh một tiếng. Khinh bỉ nói, rác rưởi, sống hơn vạn năm, liền chút bản lãnh này. Ta cho rằng ngươi mạnh bao nhiêu. Bây giờ xem ra. Bất quá vai hề thôi. Vai hề, Địa Chu chân quân lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Giờ khắc này, đại đạo của hắn bị chảm thương. Nguyên bản tăng cường có 1-3 lần hắn. Hiện tại tăng cường miễn cưỡng chỉ có 1 lần. Cơ sở khí huyết đạt đến 48 vạn tạp Địa Chu chân quân. Dù cho tăng cường chỉ có 1 lần, cũng có 96 vạn tạp thực lực. Sức mạnh khống chế cũng có 80% trái phải. Lực bộc phát hiện tại cũng vượt qua 75 vạn tạp. Thực lực như vậy, dù cho cảm nhận được Phương Bình khí tức cường đại, chính mình bị thương, Địa Chu chân quân cũng không sợ chi. Phương Bình có thể giết chính mình. Chính mình giết hắn gần như. Tấm khiên phá nát, sau một khắc, Địa Chu chân quân ngưng tụ ra một cây trường thương. Phương Bình thấy thế, nổi giận mắng, lão tử hận nhất dùng thương kẻ địch. Địa Chu chân quân hừ lạnh một tiếng, còn chưa nói, Phương Bình đột nhiên gầm dữ dội một tiếng. Trong thế giới bản nguyên chảm ngươi, rác rưởi, đến a, dứt lời, Phương Bình lực lượng tinh thần bạo phát, lôi kéo Địa Chu chân quân, tinh thần lực của hắn không bằng đối phương. Là vô pháp mạnh mẽ lôi kéo đối phương tiến vào bản nguyên thế giới của mình. Địa Chu chân quân hơi nhíu mày. Phương Bình muốn ở bản nguyên thế giới khai chiến. Cái này kỳ thực nguy hiểm nhất. Bất quá cường giả giao chiến. Ở bản nguyên thế giới cũng là dễ dàng nhất đánh giết đối thủ. Phương Bình xác thực rất mạnh. Giờ khắc này Phương Bình mang đến cho hắn một cảm giác. So với mình không kém bao nhiêu. Thật muốn trên thực tế giao thủ, hắn không hẳn có thể thuận lợi bắt Phương Bình. Cứ việc Phương Bình tự tin muốn mạnh mẽ kéo hắn tiến vào bản nguyên thế giới. Có lẽ có lá bài tẩy, có thể thời khắc này, Địa Chu chân quân chỉ là hơi hơi do dự một chút. Vẫn là rất nhanh quyết định ở bản nguyên thế giới cùng Phương Bình giao thủ. Phương Bình rốt cuộc sơ nhập đỉnh cao nhất tầng thứ này. Bản nguyên thế giới thật sự có chính mình mạnh mẽ sao? Sau một khắc, hai người xuất hiện tại trong thế giới bản nguyên. Bản nguyên thế giới, Phương Bình bản nguyên thế giới. Giờ khắc này là hơn 10 mét hình tròn địa bàn. Phía trên có một tòa mini thành thị nhỏ. Mà Địa Chu chân quân bản nguyên thế giới. So với Phương Bình còn muốn lớn hơn một ít. Đại khái đường kính nhanh có 20 mét rồi. Bất quá một vùng tăm tối, không có thứ gì, chính là một tòa lẻ loi đảo nổi. Phương Bình trên người mặc bản nguyên chiến giáp, cầm trong tay thần khí, thấy thế bỗng nhiên cười nói, ngươi lá gan rất lớn, ngươi bỗng nhiên dám ở bản nguyên thế giới cùng ta khai chiến. Đầu óc ngươi có phải là vào nước rồi? Địa Chu chân quân không để ý đến hắn. Mà là nhìn về phía hắn trong thế giới bản nguyên tòa thành nhỏ kia. Bỗng nhiên chấn động nói. Dung hợp. Ngươi dung hợp cụ hiện vật của ngươi. Không. cụ hiện vật của ngươi sao như vậy? Đây là Dương Thành. Hắn tuy rằng không đi qua Dương Thành, có thể thời khắc này, hắn đoán được rồi, nhìn lại một chút Phương Bình phía sau, kia vô số nằm dày đặc bóng mờ. Địa Chu chân quân sắc mặt thay đổi. Không, đây rốt cuộc là cái gì? Bản nguyên thế giới tại sao có thể có biến hóa như thế? Phương Bình mặc kệ hắn, điều động bản nguyên thế giới, không nói hai lời, điên cuồng va chạm đi tới. Ầm ầm, ở Địa Chu chân quân không bất kỳ chuẩn bị gì tình huống, hai tòa thế giới va chạm, ầm ầm, trời long đất lở, hai tòa đảo nổi cũng không lớn, có thể thời khắc này thật xô ra vũ trụ đổ nát cảm giác. Bốn phía hắc ám đều ở rung động. Phương Bình nhưng không quản cái này, cầm trong tay Trảm Thần đao, xuất hiện giữa trời, một đao chém đi ra ngoài. Thần khí ở bản nguyên thế giới càng có thể phát huy hiệu quả. Kèn két, hư không thật giống ở phá nát, Địa Chu chân quân cũng không kịp nhớ chấn động, thế giới va chạm một khắc đó, hắn bóng người hư huyễn một ít, nhưng là phẫn nộ quát, bản tọa không tin, mấy ngàn năm gốc gác tích lũy, sẽ không bằng ngươi. Phương Bình mới thành đạo bao lâu? Hắn có đầy đủ bản nguyên khí đi củng cố bản nguyên thế giới của hắn sao? Dù cho Phương Bình bản nguyên thế giới thật giống dung hợp cái gì thứ không tầm thường, vậy thì như thế nào? Giết, Địa Chu chân quân là thật mạnh mẽ, cầm trong tay trường thương, một thương đảo qua, ngày đó ở Huyền Minh Thiên cướp đoạt bản nguyên chiến giáp. Thời khắc này lại xuất hiện nhiều vết nứt, đây chỉ là cho tầm thường cửu phẩm dùng, đối đầu cường giả trong cảnh giới đỉnh cao nhất, hiệu quả không phải quá to lớn. Phương Bình nhưng là không quan tâm, dường như điên cuồng xung phong đi tới. Trảm Thần, thế giới cộng hưởng, một cái năng lượng trường long hiện lên. Trảm Thần đao thời khắc này hóa thành trường long, trải rộng năng lượng, hướng Địa Chu chân quân thôn phệ đi qua. Tinh diệt, Địa Chu chân quân cũng là một tiếng gầm dữ dội. Bầu trời tăm tối, thời khắc này có 72 vì sao xuất hiện, trong đó một viên cực kỳ chói mắt. Giờ khắc này, ở ngôi sao chói mắt này dẫn dắt đi, 72 vì sao bắt đầu hóa thành mưa thiên thạch rơi rụng, đập về phía Phương Bình bản nguyên thế giới. Bản nguyên thế giới chiến đấu càng thêm huyền bí. Ở đây, mọi người đều là từng người thế giới người thống trị. Phương Bình chiến pháp hóa rồng, Địa Chu chân quân chiến pháp cô đọng thành sao mưa. Này ở trên thực tế, hai người cũng chưa chắc có thể làm được. Có thể ở đây, hai người đều làm được rồi. Trường Long gào thét, chen lẫn vô số bản nguyên khí, há mồm hướng Địa Chu chân quân táp tới, mà sau mưa cũng chớp mắt rơi xuống. Ngăn, Phương Bình quát khẽ, thời khắc này, Trường Long vẫy đuôi, càn quét những sao băng kia. Ầm ầm ầm, năng lượng va chạm, bản nguyên khí va chạm, để song phương thế giới lại lần nữa chấn động lên. Phương Bình bản thân cũng là cấp tốc hướng bầu trời giết đi. Đấm ra một quyền, quyền như ánh mặt trời, một quyền đem một viên lờ mờ ngôi sao đánh nát. Có thể lúc này, cái khác ngôi sao rơi rụng. Ầm ầm ầm, phía dưới, trong thế giới bản nguyên, mini thành nhỏ bị đập cho liểng xiềng. Không những như vậy, bản nguyên thế giới vị trí đảo nổi đều bị đập cho rạn nứt mờ. Phương Bình trong miệng tràn ra một khẩu bản nguyên khí, bóng người lờ mờ một ít. Địa Chu chân quân giờ khắc này cũng là khua thương cùng cự long chém giết. Thấy thế cười lạnh một tiếng, ngớ ngẩn, Phương Bình lại gắng đón đỡ chính mình bản nguyên chiến pháp. Muốn chết đây, bản nguyên thế giới, chớp mắt bị chính mình trọng thương. Đã như thế, Phương Bình bất tử cũng khó khăn rồi. Vậy thì như thế nào? Phương Bình chiến giáp chói mắt, giờ khắc này, Trảm Thần đao hóa thành trường long. Có thể sau một khắc, Phương Bình trong tay xuất hiện một cây trường thương, y nguyên vô cùng mạnh mẽ. Giết ngươi, không cần tránh né. Phương Bình cầm trong tay trường thương, một thương giết hướng chói mắt nhất ngôi sao kia. Hừ lạnh nói, đây là sao bản mệnh của ngươi chứ? Đánh nát đồ chơi này, ngươi cũng phải bị thương nặng. Vậy thì nhìn ngươi có hay không bản lãnh này rồi. Địa Chu chân quân cười nhạt, Tinh Lạc, vây giết. Lời này vừa nói ra, còn lại mấy chục viên ngôi sao bỗng nhiên chuyển biến góc độ, bốn phương tám hướng vây nhốt Phương Bình, ầm ầm ầm hướng Phương Bình đập tới. Chói mắt nhất ngôi sao kia trôi nổi trên không, thật giống ở chúa tể tất cả những thứ này. Phương Bình cầm trong tay trường thương, gầm dữ dội một tiếng, trường thương như bóng, một thương đánh nát một ngôi sao. Có thể bên này mới vừa đánh nát, bên kia lại tới nữa rồi. Không những như vậy, bầu trời, ngôi sao bản mệnh kia còn giống như đang sinh ra ngôi sao. Phương Bình thấy thế, cười lạnh nói, thì ra là như vậy. Bản mệnh ngôi sao mới là duy nhất, cái khác ngôi sao đều là tiêu hao bản nguyên khí phân liệt đi ra. Chiến pháp này đúng là có chút ý nghĩa, xem hiểu thì đã có sao. Địa Chu chân quân một thương quét trường long bay ngược, cũng không thèm để ý. Chiến pháp của hắn rất dễ dàng nhìn ra là cái gì. Bản mệnh ngôi sao chính là hạt nhân, tụ tập hắn nhiều năm ngưng tụ ra bản nguyên khí, bày xuống 72 tinh thần đại trận. Chỉ cần chủ tinh không hủy, bản nguyên khí không tiêu hao sạch sẽ, vậy thì có thể cuồn cuộn không ngừng chế tạo ngôi sao. Đập chết Phương Bình, đập nát Phương Bình bản nguyên thế giới. Mà Phương Bình, trừ phi đánh vỡ chủ tinh, bằng không hắn đều không thể phá vòng vây. Mà Phương Bình đối mặt nhiều như vậy ngôi sao vây giết, bản nguyên khí tiêu hao tốc độ cực nhanh. Như vậy xuống, Địa Chu chân quân cảm thấy, phá nát 30 viên ngôi sao trái phải là có thể đem Phương Bình bóng mờ đập nát, rất nhanh sẽ có thể triệt để đánh tan Phương Bình bản nguyên thế giới. Đến lúc đó, Phương Bình chính là cái xác chết di động, chính mình lại muốn chảm hắn, dễ như ăn cháo. Giờ khắc này, Phương Bình cũng là uy phong lẫm lẫm, một thương ở tay, tốc độ nhanh đột phá cực hạn, một thương đâm ra, ngôi sao phá nát, một thương quét ngang, bốn phương tám hướng vì không còn một mống. Điểm ấy trò mèo cũng muốn giết ta. Phương Bình cười nhạt, lại lần nữa quát lên, chảm thần, chảm. Giờ khắc này, không trung trường long giống to một tiếng, một khẩu đem Địa Chu chân quân nuốt vào trong bụng. Ầm ầm ầm, Địa Chu chân quân thật giống là cố ý bị nuốt. Giờ khắc này, ở cự long trong bụng nhấc lên động tĩnh khổng lồ. Sau một khắc, cự long phá nát, chảm thần đao bay trở về, mà Địa Chu chân quân bóng người có chút chật vật, nhưng là tinh thần phấn chấn, cười nói, Phương Bình, đây chính là thực lực của ngươi, ngươi vẫn để cho bản tọa thất vọng rồi, nguyên tưởng rằng ngươi có thể cho bản tọa mang đến một ít kinh hỉ. Tòa đại gia ngươi. Phương Bình tay trái nắm thương, tay phải cầm đao, cấp tốc đánh giết lên. Bốn phương tám hướng, đại lượng ngôi sao lại lần nữa bị đánh nát. Đúng là có mấy phần tính dai. Giờ khắc này, Phương Bình bóng người đã cực kỳ hư ảo, nhưng vẫn sức chiến đấu mạnh mẽ. Địa Chu chân quân hơi có chút bất ngờ, so với tưởng tượng đúng là phải cường đại hơn một chút. Một ngôi sao ngưng tụ ra, vậy cũng đến trăm vân bản nguyên khí trái phải rồi. Như thế một chút thời gian, bị Phương Bình chém nát tiếp cận 20 viên, 2000 vân bản nguyên khí. Dù cho là hắn ngưng tụ nhiều như vậy bản nguyên khí, ở đại đạo tiêu hao tình huống, bản nguyên thế giới củng cố tình huống, một năm có thể tồn cái trăm vân bản nguyên khí thế là tốt rồi rồi. Nói cách khác, Phương Bình trong nháy mắt này tiêu hao hắn mấy chục năm tích lũy. Địa Chu chân quân tuy rằng sống lâu, nhưng không phải là ban đầu liền mạnh như vậy, thành tựu đỉnh cao nhất thời gian không tới 3000 năm. Năm đó cũng đại chiến nhiều lần, thêm vào trong lúc còn ngủ say rất lâu, chân chính tích lũy cũng không phải quá nhiều. Giờ khắc này cũng có chút đau lòng rồi. Cứ việc đau lòng vẫn như cũ lạnh lùng. Lạnh lùng nói, Phương Bình, ngươi đáng giá kiêu ngạo rồi. Bản tọa giết ngươi, trả giá cũng không nhỏ. Ngươi đúng là ra ngoài dự liệu của ta. Giết ta? Phương Bình bóng người hư huyễn, nhưng là gầm dữ dội một tiếng. Lại lần nữa đau thương cùng xuất hiện, chém nát nhiều ngôi sao. Giờ khắc này thẳng đến chủ tinh mà đi. Ta Phương Bình, tiềm lực vô hạn, sao lại như vậy bại trận? Bản nguyên khí, chư vị giúp ta một chút sức lực. Phương Bình quát to một tiếng. Phía dưới, vô số bóng mờ giờ khắc này trên người đều bốc lên bản nguyên khí. Sau một khắc, Phương Bình thân thể ngưng tụ rất nhiều. Cười to nói, ta đến vạn dân giúp đỡ. Ngươi cũng xứng cùng ta tranh. Dứt lời, Phương Bình một thương đánh ra. Cùng lúc đó, Địa Chu chân quân phá không mà đến, che ở chủ tinh trước, một thương đập xuống, cho ta trở lại. Ầm ầm, Phương Bình lại lần nữa bay ngược. Chu vi chớp mắt xuất hiện mấy chục viên ngôi sao. Địa Chu chân quân nhìn về phía những bóng mờ kia, hơi nhíu mày, Phương Bình lại còn có thủ đoạn này. Những bóng mờ này lại có thể vì Phương Bình cung cấp bản nguyên khí. Bất quá Phương Bình cũng là hết biện pháp rồi. Những bóng mờ này bản nguyên khí có hạn, hiện tại bị Phương Bình nghiền ép hết sạch. Đã như thế, bản nguyên thế giới của hắn đều bắt đầu lảo đảo rồi. Nhìn ngươi có thể chống bao lâu? Địa Chu chân quân nói xong, khẽ quát một tiếng, cũng là nắm thương giết vào bên trong đại trận, trốn ở sau ngôi sao. Phương Bình mới vừa đánh nát một ngôi sao, Địa Chu chân quân chớp mắt bốc lên, một thương đâm xuyên đầu của hắn. Phương Bình bên này mới vừa phải phản kích, Địa Chu chân quân biến mất, chớp mắt xuất hiện sau lưng hắn trên một ngôi sao, lại lần nữa ra thương, một thương đem Phương Bình đóng ở trong hư không. Thú vị. Phương Bình đập vỡ tan trường thương, cười nói, thật thú vị. Ngươi chiến pháp này khá tốt, lại có thể tùy tâm mà động. Ngôi sao vị trí đều là ngươi vị trí. Ngươi so với ta chém giết 4 vị thần chủ mạnh hơn một ít. Ngươi có tư cách báo danh. Nói một chút, ngươi là vị nào thần chủ? Trường Thanh Tử bọn họ quả nhiên là ngươi giết. Địa Chu chân quân lạnh lùng nói một câu. Trong không gian chiến trường, tứ đại thần chủ bị giết. Việc này hắn cũng biết, trước mọi người đều nói là Phương Bình làm ra, nhưng hắn cũng không nhìn tận mắt đến. Hiện tại, Phương Bình đúng là chính mình thừa nhận điểm này. Thần giáo 72 thần chủ, những năm này bị giết không ít, có thể một lần bị giết 4 cái, dù cho ở trong lịch sử thần giáo, cũng là chuyện hiếm có. Bất quá bản tọa nhưng không phải là bọn họ. Bọn họ hơn 2000 năm qua vẫn tiêu hao, chưa từng bổ sung, huống hồ thực lực bọn hắn vốn là không bằng bản tọa. Bản tọa chính là Địa Chu chân quân, trang cái gì con bê? Phương Bình cười lạnh nói, Trường Thanh Tử là Địa Xảo chân quân, 72 thần chủ xếp hạng 31 vị, ngươi Địa Chu xếp hạng cũng là 37 vị, ta còn tưởng rằng là đại nhân vật gì đây. Muốn chết. Địa Chu chân quân nổi giận, là hắn là xếp hạng 37 vị, có thể đó là năm đó. Hơn 2000 năm qua, Địa Xảo chân quân Trường Thanh Tử e sợ không tiến thêm, nhưng hắn từ hơn 2000 năm trước đỉnh cao nhất 3 đoạn đến hiện tại đỉnh cao nhất 5 đoạn, thực lực như vậy đã sớm vượt qua Trường Thanh Tử. Phẫn nộ Địa Chu chân quân lại lần nữa thể hiện ra thực lực mạnh mẽ. Ngôi sao vị trí hắn đều có thể chớp mắt xuất hiện. 4 phương 8 hướng, đại lượng ngôi sao đánh về Phương Bình, mà Địa Chu chân quân cũng thường thường xuất hiện tại 4 phía, cấp tốc ám sát Phương Bình. Răng rác, cửu phẩm bản nguyên chiến giáp, lần này không có thể tránh miễn. trực tiếp bị đánh tan vỡ. Phương Bình cấp tốc đón đánh, thân thể nhưng là dường như cái sàng. Hắn chặn lại rồi ngôi sao, nhưng là khó có thể chống đối địa chu đánh lén. Như vậy ba phiên, trên người bị đâm ra từng cái lỗ thủng, bản nguyên khí ở tràn tán. Bất quá tuy rằng như vậy, Phương Bình cũng không phải không hề lực phản kích. Hai thanh thần khí ở tay, giờ khắc này cũng chém phá mấy chục ngôi sao. Lúc này, Phương Bình cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi thắng. Nằm mơ, dứt lời, trên người lại lần nữa hiện lên một bộ chiến giáp. Đế Khải, địa chu chân quân ánh mắt lấp lóe. Quả nhiên, Đế Khải, diệt thần thương, chảm thần đao đều ở các ngươi trong tay. Chiến thần cung đại khái ở vương kim dương kia. Giết ngươi, ba chuôi thần khí đều là của ta. Xác thực rất mạnh mẽ. Có thể ngươi hay là muốn chết. Vạn tinh vẫn, địa chu chân quân gầm lên giận dữ. Trong tinh không, ngôi chủ tinh kia thời khắc này chớp mắt trở nên ảm đạm. Vô số ngôi sao xuất hiện. Lần này, không còn là 72 viên, mà là thật xuất hiện vạn sao. Địa chu chân quân không muốn chậm trễ nữa thời gian rồi. Đánh giết Phương Bình, cướp đoạt thần khí, ba chuôi thần khí, tiêu hao đại lượng bản nguyên khí mà thôi. Đáng giá, chậm thì sinh biến. Phương Bình sắc mặt kịch biến, cũng là gầm dữ dội một tiếng. Trường thương thẳng động bay ra, cấp tốc đánh nát những ngôi sao kia. Mà Phương Bình bản thân, cầm trong tay chảm thần đao, lại lần nữa giết hướng ngôi chủ tinh kia. Cùng lúc đó, địa chu chân quân bóng người tái hiện, tay cầm ngôi sao tạo thành trường thương, một thương quét về phía Phương Bình. Hai người chớp mắt giao thủ hơn 10 chiêu. Phương Bình bóng người càng ngày càng ảm đạm, nhưng là gầm dữ dội liên tục, liều lĩnh đánh đổi, một đao chặt đứt địa chu đầu. Địa chu chân quân cấp tốc khôi phục, sắc mặt trắng bệch, phía sau chủ tinh càng thêm lờ mờ, nhưng là đắc ý nói, Phương Bình, ngươi còn có những thủ đoạn khác sao? Ngươi nhân tộc, trừ bỏ liều mạng, còn có những khác năng lực sao? Phương Bình hừ lạnh một tiếng, phía dưới, đảo nổi một tiếng vang ầm ầm va chạm đi ra ngoài. Răng rác, hai tòa đảo nổi đều có rạn nứt, địa chu chân quân có chút căm tức, ngươi nghĩ sắp chết kích thương ta, liền là bản tọa bị thương, vậy thì như thế nào? Chém giết các ngươi tất cả mọi người, bản tọa giả mạo ngươi, ai có thể biết? Phương Bình, đến lúc đó, bản tọa cũng muốn nhìn một chút, ngươi nhân tộc ở dưới sự khống chế của ta, quỳ lạy bản tọa, lên ngôi bản tọa làm nhân hoàng. Ngươi cùng võ vương những người này, có thể không chết nhắm mắt. Nhân hoàng, Phương Bình ha ha cười nói, một cái liền chân thân cũng không dám bày ra rác rưởi. Ngươi cũng xứng làm nhân hoàng, ngươi làm cẩu hoàng, thiên cẩu đều ghét bỏ ngươi con chó này quá xấu, quá ngu, miệng lưỡi lợi hại. Địa chu chân quân bóng người lại lần nữa lóe lên, nương theo ngôi sao va chạm. Lập tức đem Phương Bình đánh rơi hư không. Sau một khắc, vô số ngôi sao rơi rụng, oanh kích Phương Bình đảo nổi. Bao quát Phương Bình bản thân đều bị đánh vào trong phế tích. Rác rưởi, địa chu chân quân hừ một tiếng. Phương Bình tuy rằng không địch lại hắn, có thể nói xác thực làm người tức giận. Gặp phải loại người này, thường thường sẽ làm người cực kỳ căm tức. Sau một khắc, địa chu chân quân rơi vào Phương Bình trên đảo nổi. Giờ khắc này, đảo nổi nho nhỏ này dường như bị bom tẩy quá, loang loang lổ lổ, vết rách vô số, mà Phương Bình cũng bị đập vào dưới đất, cả người bóng người đều hư huyễn không gì sánh được. Phương Bình, ngươi trừ bỏ cái miệng này còn có cái gì đáng giá kiêu ngạo? Phương Bình cứ việc bóng người hư huyễn, nhưng là y nguyên không túng. Khinh bỉ nói, ngàn năm vương bát, vạn năm rùa. Lão tử năm nay 21 tuổi, tu luyện tới mức này, người loại này lão vương bát, có tư cách nói với ta những này. Ta thần khí làm món đồ chơi, là nhân tộc lãnh tụ, ngang dọc tứ phương, địa quật nói chuyện ta biến sắc. Ngươi một con rùa đen rúc đầu, cũng xứng cùng ta hung hăng. Địa Chu chân quân đạp bước mà đến, lạnh nhạt nói, vậy thì như thế nào? Phương Bình, ngươi quá ngây thơ rồi. Sống đến cuối cùng mới là người thắng. Hiện nay, thần khí của ngươi là của ta. Ngươi thống lĩnh nhân tộc, bản tọa cũng vui lòng nhận rồi. Mà bản tọa sống sót, ngươi nhưng là chết rồi. Nói xong, Địa Chu chân quân có chút tham lam nhìn Phương Bình trong tay hai thanh thần khí. Cùng với trên người đế khải, ba chuôi thần khí đều là chính mình rồi. Có thần khí này, chính mình như hổ thêm cánh. Dù cho đế cấp, chính mình cũng chưa chắc không dám đánh một trận. Thần khí ở Phương Bình trên tay, đó mới là thật lãng phí. Phương Bình giãy giụa rút lui. Giờ khắc này, tầm mắt nhưng là rơi vào Địa Chu chân quân phía sau trên ngôi sao kia. Phương Bình đột nhiên nổi lên, một thương đâm về ngôi sao. Địa Chu chân quân một chưởng đánh ra, Phương Bình bay ngược, bóng người càng thêm hư huyễn rồi. Thấy cảnh này, Địa Chu chân quân cười nhạo nói, sắp chết giấy rùa, ngươi cho rằng bản tọa thật không có phòng bị. Vừa mới Phương Bình nguồn sức mạnh kia, hắn chính là tùy ý Phương Bình bắn trúng chủ tinh, cũng sẽ không có quá đáng lo. Giờ khắc này Phương Bình đã suy nhược đến cực hạn. Phương Bình cắn răng, trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhưng là không chịu thua, không chịu nhận mệnh, lại lần nữa nổi lên. Một đao bổ tới, Địa Chu chân quân lại lần nữa một chưởng đập hắn bay ngược, đánh hắn bóng mờ càng thêm hư huyễn. Phương Bình, sắp chết giấy rùa, cần gì chứ, giao ra thần khí, bản tọa cũng không nghĩ sau đó tìm chung quanh. Hiện tại giao ra thần khí, bản tọa có lẽ sẽ lưu thân thể ngươi. Ngươi tính là thứ gì? Phương Bình lại lần nữa nổi lên, nhưng là sức mạnh càng ngày càng nhỏ. Địa Chu chân quân lần lượt ra trường, đánh Phương Bình không ngừng tan vỡ. Đến mức này, Địa Chu chân quân hơi không kiên nhẫn, xem ra chỉ có thể trước tiên giết chết bản nguyên của ngươi rồi. Phương Bình thực lực suy nhược đến cực hạn, hiện tại liền cửu phẩm cảnh bản nguyên thực lực đều không còn. Hắn cũng vô tâm cùng Phương Bình tiếp tục hao tổn nữa rồi. Bản nguyên thế giới chiến đấu lâu như vậy, ngoại giới tuy rằng đi qua thời gian không lâu, nhưng hắn phải nhanh lên một chút. Hôm nay nhìn thấy tự mình ra tay người, đều phải chết, bằng không, Phương Bình một chết, thần khí rơi vào trong tay mình tin tức tiết lộ, ít nhiều có chút phiền toái, huống hồ Lý Trấn vẫn còn. Hắn cũng lo lắng Lý Trấn trở về, tìm chính mình chém giết. Địa Chu chân quân một chưởng chụp vào Phương Bình, một chưởng này bắt thực, Phương Bình này yếu ớt bản nguyên, tất nhiên sẽ tát. Nhưng vào lúc này, Địa Chu chân quân chợt thấy Phương Bình nở nụ cười. Đúng, nở nụ cười, liền ở hắn cảm giác được không thích hợp trong nháy mắt. Phương Bình bỗng nhiên bản nguyên đại thịnh, trong nháy mắt, khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Mà giờ khắc này, Phương Bình cũng là toàn lực bạo phát, đau thương cùng vang lên, chớp mắt xuất hiện giữa trời, giết hướng ngôi chủ tinh kia. Làm sao sẽ, nín chết lão tử rồi. Hai người đồng thời nói một câu. Phương Bình là thật nín chết rồi. Hắn có thể khôi phục bản nguyên khí, nhưng hắn không có dùng, vẫn ở mất cảm giác Địa Chu chân quân. Hắn cũng phải đánh nhanh thắng nhanh. Nếu là sớm khôi phục bản nguyên khí, Địa Chu chân quân biết rồi, vậy thì sẽ không có hiện tại thời khắc này. Đến thời điểm đối phương lực lượng tinh thần mạnh hơn hắn, sớm lui ra bản nguyên thế giới đều có khả năng, Phương Bình có thể không có cơ hội dây dưa đến chết hắn. Có thể hiện tại, ở hắn đã suy nhược đến cực hạn tình huống, Phương Bình lần lượt giả bộ toàn lực tiến công, toàn lực đánh lén, lần lượt bỏ đi Địa Chu chân quân lo lắng. Cuối cùng nắm lấy cơ hội, chạm, Phương Bình quát lên một tiếng lớn, tốc độ nhanh tột đỉnh. Ở Địa Chu chân quân tiếng hét phẫn nộ bên trong, trường thương cùng chạm thần đao một tiếng vang ầm ầm rơi vào ngôi sao. Răng rác, ầm ầm, đầu tiên là rạn nứt, tiếp chính là một tiếng kinh thiên nổ vang. Thời khắc này, Địa Chu chân quân đảo nổi chớp mắt nứt toác, mà hình chiếu của bản thân hắn cũng trong chớp mắt đổ nát. Dù cho đến lúc này, Địa Chu chân quân cũng là không dám tin tưởng, giận dữ hét, làm sao có khả năng? Phương Bình mới tiến vào cửu phẩm bao lâu? Hắn từ đâu tới nhiều như vậy bản nguyên khí tích lũy? Nếu là thật bản nguyên khí hùng hậu, chính mình vừa mới hẳn là có thể cảm ứng được. Cũng không có, ở trong mắt hắn, Phương Bình đã đến sơn cùng thủy tận thời điểm rồi. Có thể giờ khắc này, Địa Chu chân quân nhưng là bị đánh trở tay không kịp. Ầm ầm ầm, đảo nổi nổ bể ra. Địa Chu chân quân tiếng giống giận dữ ở trong không gian tối tăm vang vọng. Mà Phương Bình cũng là không chút do dự, chớp mắt biến mất ở trên đảo nổi. Địa Chu chân quân không chết, chỉ là bản nguyên bị hắn trọng thương, hắn đạt được đi chém giết cơ thể hắn. Tính kế đến hiện tại, hắn đều là vì suy yếu thực lực của đối phương, mà giờ khắc này, Địa Chu chân quân thực lực cũng bị suy yếu đến cực hạn. Bản nguyên, e sợ vô pháp vận dụng rồi. Không có bản nguyên tăng cường, chỉ dựa vào Địa Chu chân quân kim thân cường độ, có lẽ có thể giết chết cái khác hết thảy cửu phẩm, bao quát Lý lão đầu. Nhưng đối đầu chính mình, vẫn là hợp thể sau chính mình. Phải giết hắn, rác rưởi, hôm nay phải giết ngươi. Thời khắc này, ngoại giới, Phương Bình quát to một tiếng truyền ra. Cũng trong lúc đó, ở những người khác chấn động trong ánh mắt, Địa Chu chân quân miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Đầu nổ tung một lần, cấp tốc khôi phục, tiếp không nói hai lời, điên cuồng oanh kích tinh thần bình phong. Hắn muốn chạy trốn, Phương Bình trọng thương bản nguyên của hắn. Không chạy, e sợ hôm nay thật muốn chết ở đây. Nhưng là ở hắn oanh kích lực lượng tinh thần bình phong thời khắc này. Phía sau, Phương Bình ánh mắt như ánh mặt trời. Thời khắc này, Phương Bình bỗng dưng mọc ra hai cánh tay cầm trong tay chảm thần đao, nhưng là cầm đao như kiếm. Trường sinh, đao, nửa đoạn trước âm thanh cùng nửa đoạn sau thật giống có chút không giống. Có thể lúc này, không ai chú ý tới rồi. Phương Bình tiếng gào nổ tung, cấp tốc áp chế lại người nào đó, trường sinh kiếm, tiếng reo hò. Giết người, gọi thứ đồ gì? Thời khắc này, bên trong đất trời, chỉ có thể nhìn thấy một thanh trường đao màu máu. Ầm ầm, một tiếng nổ đùng, lực lượng tinh thần bình phong cuối cùng phá nát. Ở Phương Bình bạo phát cùng Địa Chu chân quân điên cuồng oanh kích tình huống. Phá nát rồi, có thể giờ khắc này, trường đao cũng chậm rãi hạ xuống. Tứ phương năng lượng bao phủ tới, trời đất biến sắc, ầm ầm ầm. Bốn phương tám hướng, từng vị cường giả rơi vào trong biển, bị uy thế uy hiếp. Ánh đao lan đến, lực vô kỳ những cường giả trong cửu phẩm cảnh này. Giờ khắc này cũng là cấp tốc rút lui. Mỗi một người đều là mặt lộ vẻ sợ hãi. Ngập trời sóng biển nhấc lên, dường như thế giới tận thế đến. Đỉnh cao nhất năm đoạn, chỉ thường thôi, Phương Bình dường như chiến thần. Thời khắc này, trên người ánh vàng chói mắt, ánh xạ mấy trăm dặm, vòng thứ hai ánh mặt trời ở trên biển bay lên. Chạm, Phương Bình, Địa Chu chân quân xé rách không gian, sợ hãi mà chạy, có thể đao đã rơi xuống. Ầm ầm ầm, không gian trực tiếp bị chém nát, Địa Chu chân quân từ không gian rơi xuống, gầm dữ dội một tiếng, xoay người lại phản kích. Bản tọa đại nghiệp chưa thành, sao lại cắm ở ngươi tay? Địa Chu chân quân, hai tay dường như tường sát, hợp nhất bên dưới, tụ tập toàn lực, bùng nổ ra không gì sánh được sán lạn hào quang đỏ ngầu. Hợp nhất bên dưới, đấm ra một quyền, ầm ầm, vào thời khắc này, trường đao chém xuống, tiếng kêu to lại nổi lên. Xì xì, không có tiếng nổ tung, một đao này chém ra, trực tiếp đem đối phương cự quyền chém thành hai nửa. Dư uy không giảm, trực tiếp hạ xuống, ở địa chu chân quân khó có thể tin dưới con mắt. Một đao đem hắn chém thành hai nửa. Vào thời khắc này, Phương Bình bàn tay dò ra, che kín bầu trời, đem bị chém thành hai nửa thi thể nắm vào trong tay. Hừ lạnh nói, bóp chết người này cứt chó vậy đồ vật. Ầm ầm, lần này, tiếng nổ tung truyền đến. Một vị đỉnh cao nhất, bị nắm tan xương nát thịt. Mà thời khắc này, trời đất nổ vang, không trung, một cái đại đạo nứt toác. Trong chớp mắt, bầu trời một mảnh đỏ tươi, Phương Bình hơi nhíu mày, một quyền nổ nát không trung huyết vân, lạnh lùng nói, phi nhân tộc đỉnh cao nhất, không xứng ở nhân gian để trời đất thút thít, địa chu chân quân, không tư cách khiến nhân gian trời vì hắn bi thương. Phương Bình có chút bất ngờ, hắn còn tưởng rằng đỉnh cao nhất vẫn lạc ở nhân gian, không có mưa máu. Trừ phi đối phương thành đạo ở nhân gian, bây giờ nhìn lại, trái đất cũng có này dấu hiệu, là địa quật đường nối mở ra nguyên nhân. Phương Bình nổ nát huyết vân, có thể giờ khắc này, y nguyên khó nén chấn động. Thời khắc này, tứ phương cường giả, dồn dập dại ra không biết nên nói cái gì. Phương Bình, chém giết một vị đỉnh cao nhất năm đoạn cường giả. Phải biết. Đây là chém giết, không phải đánh bại, không cao hơn 2-3 đoạn, đó là không thể chém giết đối thủ. Phương Bình làm được rồi. Ở dưới con mắt mọi người, chém giết một vị trí cường giả. Giờ khắc này, Phương Bình âm thanh bình tĩnh, nhưng là vang rền tứ phương. Tà giáo đại giáo hoàng, địa chu chân quân, hôm nay bị Phương Mỗ chém giết với trên Đông Hải. Hôm nay bản bộ triệt để hủy diệt tà giáo, chư phương giúp ta một chút sức lực. Dứt lời, Phương Bình xé rách hư không, trong chớp mắt xuất hiện tại ma đô bầu trời. Không những như vậy, Phương Bình lấy tay vẫy một cái, một viên tấm gương rơi vào trong tay. Sau một khắc, Phương Bình vung lên tấm gương, thả vào không trung, tấm gương bùng nổ ra sán lạn tia sáng, ánh xạ tứ phương. Ngay vào lúc này, Phương Bình lại lần nữa xuất hiện giữa trời, trong chớp mắt xuất hiện tại trong một đại viện phổ thông. Trong viện, có người cảm nhận được không gì sánh được mạnh mẽ uy thế. Vừa muốn phá không trốn chạy, Phương Bình một chưởng đập xuống, một vị bát phẩm cảnh cường giả trực tiếp bị đập thành thịt nát. Chư Phương, giữ gìn trật tự, nhân tộc cường giả. Bảo vệ dân chúng, Phương Bình dứt lời, lại lần nữa phá không rời đi. Giờ khắc này, một viên tấm gương ở trên trời du đãng, tấm gương soi sáng tứ phương, ở rất nhiều người còn không phản ứng lại tình huống. Phương Bình phá nát không gian, vượt qua hư không, trong chớp mắt tiến lên mấy ngàn dặm. Trên đường đi, tấm gương dừng lại chỗ, Phương Bình ra tay liền giết. Từng tiếng kêu lên thê lương thảm thiết truyền ra, trong chớp mắt biến mất. Ngày này, Phương Bình đại phát hùng vĩ, cũng triển lộ ra kinh người thủ đoạn, dùng khuy thiên kính tra xét tà giáo cường giả. Trong chốc lát, hoa quốc mặt đất bị Phương Bình hoành độ mà qua. Do nam hướng bắc, không tới 5 phút, Phương Bình chém giết tà giáo cao phẩm vượt qua 20 người. Chấn động thế giới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.